Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 405, ác tôi. Hải Mạt Lị cho Kiều Vũ Thần bọn hắn đơn giản giải thích một phen. Ta sở thiết đưa kết giới là thông qua đặc biệt vật phẩm. Phối hợp của ta dị năng kỹ kích hoạt, do đó đạt tới hiệu quả như vậy, mà kết giới một khi thiết trí mà thành. Không cách nào theo một cái điểm mở ra, một khi gây ra, toàn bộ kết giới sẽ tê liệt. Chấm ngoặc kép, Hải Mạt Lị nói rất rõ ràng. Kỳ thật theo lý mà nói, chuyện như vậy là không có lẽ lại để cho Kiều Vũ Thần bọn hắn biết đến. Đây chính là kết giới bí mật, đối với nàng mà nói rất bất lợi. Chỉ là nàng cũng không muốn cùng Kiều Vũ Thần bọn hắn khởi xung đột. Thứ nữa, bọn hắn song phương mục đích kỳ thật đều là đồng dạng. Điểm này Thượng Hải Mạt Lị cùng Kiều Vũ Thần bọn hắn độc nhất vô nhị. Thứ hai, Kiều Vũ Thần thực lực của bọn hắn thiệt tình không kém. Một khi theo chân bọn họ náo cương, thực không có thể rơi đích hạ tốt đến. Nghe xong Hải Mạt Lị giải thích, Kiều Vũ Thần có chút nhíu mày. Nếu như không cách nào đi ra ngoài, chuyện kia đã có thể phiền toái. Hải cô nương, không biết các ngươi vì sao phải thiết trí kết giới này? Hải Mạt Lị trên mặt đã không có dáng tươi cười, thay vào đó là vẻ mặt nghiêm túc và trang trọng chi tình. Nàng mở miệng nói, công chủ lĩnh đã trở thành ác tôi căn cứ. Ta không thể bỏ mặc những này ác tôi đi ra tại đây. Chúng đã tổn thương quá nhiều người rồi. Hơn nữa, chấm ngoặc kép, nói đến đây Hải Mạt Lị sắc mặt có chút tái nhợt. Hơn nữa chúng sinh sôi nảy nở tốc độ quá là nhanh. Chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần một đoàn người lập tức đều mở to hai mắt nhìn. Sinh sôi nảy nở, chấm ngoặc kép, ác tôi, chấm ngoặc kép, cái này hai cái từ không ngừng uốn lượn tại mỗi người trong đầu. Kiều Vũ Thần vội vàng mở miệng nói, Hải cô nương, như lời ngươi nói ác tôi phải, chấm ngoặc kép, Hải Mạt Lị nhíu mày nhìn xem Kiều Vũ Thần, Kiều tiên sinh không biết ác tôi, nhẹ gật đầu, lại lắc đầu, Kiều Vũ Thần nói, thật đúng là không biết cái gì là ác tôi, chấm ngoặc kép, Hải Mạt Lị lại nhìn một chút thần tân ý cùng những người khác, phát hiện bọn họ đều là vẻ mặt không hiểu thấu, Hải Mạt Lị thở dài, nói, tựu là với các ngươi chiến đấu cái kia chút ít quái vật. Chấm ngoặc kép, ếch, chấm ngoặc kép, thì ra là thế. Kiều Vũ Thần trên mặt lộ ra giật mình biểu lộ. Nói, a hát, ngươi nói là những cái kia dị chủng a hát. Chấm ngoặc kép, Hải Mạt Lị đôi mắt sáng sáng ngời. Gật đầu nói, ừ, chúng ta xưng chúng làm ác tôi. Chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần có chút tò mò nói. Tại sao gọi là bọn hắn ác tôi? Ác tôi, tà ác chi tâm rèn luyện ra thân thể. Tà ác chi nhân mang đến tai nạn. Chấm ngoặc kép, a hát, minh bạch. Chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần tuy nhiên gật đầu. Nhưng trong lòng không có cảm giác rất phù hợp. Hắn ngược lại là cảm thấy dị chủng xưng hô thế này càng thêm phù hợp. Trong nội tâm nghĩ như thế đến, nhưng là không sao cả rồi. Dù sao đây chỉ là bọn hắn đối với loại sinh vật này xưng hô mà thôi. Cuối cùng nhất hay là muốn mạt sát những này quái vật. Ngươi lời vừa mới nói sinh sôi nảy nở. Chẳng lẽ nói những này dị chủng. A hát, thì ra là ác tôi. Chúng hội sinh dục. Hải Mạt Lị sắc mặt lần nữa biến thành khó nhìn lên. Nàng mở miệng nói, những này ác tôi khắp nơi bắt người cướp của nữ tính. Bắt được tại đây về sau tiến hành giao phối, chúng đều không kiêng kỵ những này, thậm chí là nữ tính zombie, chúng đều không buông tha. Chấm ngoặc kép, mọi người trên mặt biểu lộ biến thành rất đặc sắc, tại một cái nữ nhân trong miệng nghe chuyện như vậy, tuy nhiên là tình huống đặc biệt, như trước lại để cho người cảm thấy xấu hổ. Hải Mạt Lị ngược lại là không có để ý những này. Chán ghét cảm xúc càng nhiều nữa chiếm cứ trong đầu của nàng. Những này ác tôi sinh sôi nảy nở rất nhanh. Theo chúng ta quan sát, nhanh thì một tháng, ngắn thì nửa tháng, những này ác tôi sẽ sinh ra, mà ra sinh ác tôi cái dạng gì đều có. Các người này thiên chiến đấu thời điểm, đụng phải cái kia chút ít tướng mạo quái dị đều là chấm ngoặc kép. Kiều Vũ Thần nghĩ tới bọn hắn trước khi chiến đấu, hoàn toàn chính xác xuất hiện rất nhiều bầy da đặc dị dị chủng. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng là cùng zombie bình thường xuất hiện tinh anh cấp zombie, nguyên lai những điều này đều là dị chủng sinh sôi nảy nở hậu đại. Hải Mạt Lị nói tiếp, những này mới ra sinh ác tôi đều rất cường đại, nhưng là có rất lớn một bộ phận đều hình cùng dã thú, chỉ có một số nhỏ bình thường, mà những này bình thường ác tôi lại hội lần nữa tiến hành sinh sôi nảy nở. Như thế luân chuyển xuống dưới, số lượng đều là từng bao nhiêu lần tăng trưởng. Chấm ngoặc kép, nghe được Hải Mạt Lị nói xong, Kiều Vũ Thần bọn hắn trên mặt thần sắc cũng không nên xem. Nếu quả thật tùy ý những này dị chủng sinh sôi nảy nở xuống dưới, bọn hắn cũng không dám tưởng tượng rồi. Như vậy một cái quần thể sẽ hình thành một cái chủng tộc mới. Đáng sợ hơn chính là, những này dị chủng không chỉ có ăn thịt người, chúng còn thực zombie, thực dị thú. Có thể nói những này dị chủng đứng ở hôm nay chuỗi xích sinh vật đỉnh, chúng cái gì đều thực, cái gì đều không sợ. Một khi hình thành một cái siêu đại tộc đàn, chỉ sợ không ai có thể ngăn cản cước bộ của bọn nó. Ý thức được điểm ấy, Kiều Vũ Thần coi như là đã minh bạch Hải Mạt Lị chúng thiết trí kết giới mục đích. Kiều Vũ Thần sắc mặt biến đổi, nói, sẽ không có khác đích phương pháp xử lý để cho chúng ta ly khai tại đây hả? Thần Tân Ý cũng là cảm thấy trầm xuống, nhưng hắn là thật sự cảm thụ qua kết giới uy lực. Bằng vào bọn hắn thực lực bây giờ, thật đúng là không nhất định có thể đánh vỡ. Hải Mạt Lị có chút do dự, nàng cũng biết như vậy vây khốn Kiều Vũ Thần bọn hắn cũng không phải kế lâu dài. Mình có thể không muốn sống ở tại chỗ này, nhưng là nàng không cách nào vì người khác tánh mạng làm chủ. Trên mặt lộ ra đắng chát dáng tươi cười, lắc đầu, không có những biện pháp khác. Chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần thở dài, lâm vào thật sâu trầm tư. Trong huyệt động lâm vào yên lặng, chỉ có thể đủ nghe được mọi người tiếng hít thở. Bên ngoài trong động cũng là yên lặng một mảnh. Hải Mạt Lị thuộc hạ tất cả đều giữ im lặng. Bên trong nói chuyện bọn hắn tự nhiên cũng đều đã nghe được. Bọn hắn cũng không có quá lớn cảm xúc chấn động. Tới nơi này trước khi bọn hắn tự cũng đã làm xong chết ở chỗ này chuẩn bị. Chỉ là bọn hắn cùng Hải Mạt Lị muốn đồng dạng. Bọn hắn không có quyền lực vì người khác sinh tử làm quyết định. Trong huyệt động chỉ còn lại có ánh lửa chập chờn, chiếu sáng mọi người thân thể, mặt đất cùng trên vách động bóng dáng lúc sáng lúc tối, lắc lư bất định, giống nhau mọi người nỗi lòng. Không biết đã qua bao lâu, Kiều Vũ Thần phá vỡ trầm mặc, tại đây còn có bao nhiêu dị chủng? Chấm ngoặc kép. Ánh mắt mọi người đều tập trung vào Kiều Vũ Thần trên người. Kể cả bên ngoài động 8 người, cũng đồng dạng mắt thấy trong động, gặp Kiều Vũ Thần nhìn mình. Hải Mạt Lị trong miệng có chút đắng chát. Nàng mở miệng nói, số lượng không rõ, chấm ngoặc kép. Kiều Vũ Thần lông mày thâm tỏa. Hắn sợ nhất nghe được đúng là cái từ này. Nếu như nói có thể tinh tường số lượng, hắn còn có thể làm ra một cái lựa chọn tốt. Một khi nói số lượng không rõ, vậy cũng thật sự không tốt quyết định. Kiều Vũ Thần ánh mắt nhìn hướng về phía Nam Cung Nhất Tiếu bọn hắn. Huyết thập vệ đội thành viên tất cả đều ánh mắt kiên định nhìn xem hắn. Theo trong ánh mắt của bọn hắn để lộ ra một cái tin tức. Chỉ cần Kiều Vũ Thần làm ra quyết định, bọn hắn sẽ kiên định đi theo. Lại nhìn hướng Thần Tân Ý hai thầy trò, Thần Tân Ý thì là có chút nhẹ gật đầu. Sở Tinh Hải không có động tác, nhưng là hành động của hắn đã nói rõ hết thảy. hắn chăm chú bắt được thần tân ý tay. Kiều Vũ Thần ánh mắt lần nữa trở xuống Hải Mạt Lị trên người. Nói, Hải cô nương, chúng ta khả dĩ giúp đỡ bọn ngươi tiêu diệt dị chủng. Nhưng là ta có một cái điều kiện, còn hy vọng ngươi có thể đáp ứng. Chấm ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.